LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2191, chương 2194, Lan. Lạc Tiêu Tiêu đối với mình người đường đệ này Lạc Dũng, đó là biết gốc tích, còn có thể không rõ ràng gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì sao? Hơn nữa Lạc Tiêu Tiêu cũng biết, lúc trước hắn cùng Thôi Hàng Hồn quan hệ rất không tệ. Lạc gia đồng ý cùng Thôi gia thông gia, đem nàng gả cho Thôi Hàng Hồn. Cái này Lạc Dũng ở trong đó cũng không ít phát huy tác dụng của chính mình. Gia hỏa này rõ ràng chính là nghĩ gây sự với Tô Minh mà thôi. Thật sự coi chính mình luyện cái quyền kích tán đả loại hình. Liền khó lường, thật muốn cùng Tô Minh đánh, chỉ sợ đến lúc đó sẽ phi thường thảm. Lạc Tiêu Tiêu chủ yếu là không quá muốn đem chàng diện cho làm quá khó nhìn. Nào có mới đem người mang về, liền đánh không nha, cái kia nghe tựa hồ liền không dễ nghe. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân, là Lạc Tiêu Tiêu là vì Lạc Dũng tốt. Đây nếu là thực đánh nhau, lấy Tô Minh sức chiến đấu, gia hỏa này sợ rằng sẽ vô cùng thảm. Lạc Tiêu Tiêu cũng không muốn để cho hắn gần sang năm mới liền đi y viện. Thế là Lạc Tiêu Tiêu ngay tại trung gian làm một cái hòa sự lão. Đối với cái kia Lạc Dũng nói một câu. Ha ha, ai biết Lạc Dũng nghe xong lời này, cũng không làm. Hắn còn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu đây là xem thường hắn đây. Thế là Lạc Dũng liền nói một câu. Tỷ, ngươi đây là ý gì? Ý là ta đánh không lại hắn sao? Cái này không phải là cái gì có đánh hay không vấn đề. Hai người các ngươi căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Lạc Tiêu Tiêu tức giận nói một câu. Tô Minh cái kia thân thủ, Lạc Tiêu Tiêu đã từng là thấy qua. Hàng yêu phục ma không gì làm không được. Người nói đến cái này đánh nhau đến, tại sao có thể là Tô Minh đối thủ? Tùy tiện dùng ngón chân của mình cúi đầu một lần, cũng biết rất không có khả năng nha. Lạc Tiêu Tiêu thực sự nói thật, bất quá đầu năm nay nói thật là không quá bị người đãi kiến. Nói thí dụ như Lạc Dũng nghe được lời này về sau, lập tức thì có một chút không quá sảng khoái. Nói thẳng, tỷ, ngươi nói như vậy ta liền không quá đồng ý. Ngươi có bản lãnh cũng đừng che chở hắn, để cho hắn ra đây đánh với ta một lần. Lạc Dũng nói ra, Lạc Tiêu Tiêu lông mày chọn một lần, tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói ra, Lạc Dũng ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm nay có chủ tâm kiếm chuyện có phải hay không? Ngươi muốn là ngứa ra, ta tới bồi ngươi đánh. Lạc Dũng lập tức liền sợ, đã nói, tỷ, ngươi nói như vậy, liền không có ý gì, ta nào dám đánh ngươi đây? Cái kia đại bá chẳng phải là phải đem chân của ta cắt đứt. Tô Minh nở nụ cười. Hắn cảm thấy cái này Lạc Dũng, bản thân vẫn phải là ra mặt giáo dục một chút hắn. Tối thiểu nhất để cho hắn lâu một chút trí nhớ. Nếu không còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu nghiêu bức. Hơn nữa Tô Minh có thể khẳng định là, nếu như cứ tính như vậy mà nói, như vậy một hồi ăn cơm thời điểm, gia hỏa này vẫn sẽ âm dương quái khí. Đến lúc đó chán ghét còn là Tô Minh. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Được Tiêu Tiêu, người đừng nói là hắn. Tất nhiên hắn có ý nghĩ này, liền để chúng ta tới luận bàn một lần. Lạc Dũng nghe nói như thế, lập tức con mắt đều sáng lên một cái. Không nghĩ đến cái này tiểu tử, còn chủ động nghĩ đi tìm cái chết. Kể từ đó, liền tương đối có ý tứ. Gia hỏa này nhanh rèn sắt khi còn nóng mở miệng nói ra. Có thể a tiểu hòa tử, người vẫn có chút loại. Tối thiểu nhất ngươi không phải sẽ chỉ trốn ở nữ nhân đằng sau. Riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này. Tỷ, ngươi cũng đừng nói cái gì. Mọi người đều nói, ngươi còn nói đây không phải là ảnh hưởng hai chúng ta tâm tình sao? Hơn nữa chúng ta đây chính là luận bàn một chút mà thôi. Cũng không phải muốn làm gì. Không có chuyện gì. Lạc Dũng liền mở miệng nói một câu. Nhìn xem gia hỏa này, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Không biết vì sao, Lạc Tiêu Tiêu tâm lý có một chút bi ai. Trong lòng tự nhủ thực sự là không sợ chết nha. Một lát nữa đợi ngươi xem một chút sẽ biết. Cái này Lạc Tiêu Tiêu cũng không nói gì. Tô Minh vừa rồi đều biết nói. liền chứng minh Tô Minh đối với cái này Lạc Dũng là có chút khó chịu. Dự định dạy dỗ một chút, Lạc Tiêu Tiêu nếu như còn ngăn đón, đó không phải là cùng Tô Minh đối nghịch sao? Sở dĩ cái này Lạc Tiêu Tiêu triệt để giữ vững trầm mặc. Các ngươi hai người cẩn thận một chút, đừng thực đánh xảy ra chuyện gì đến rồi. Bên kia phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu dặn dò một câu, cũng không nói gì ngăn trở. Đều phát triển đến trình độ này, còn có thể nói cái gì đi ngăn đón đâu. Hơn nữa phụ thân của Lạc Tiêu Tiêu cũng biết, Lạc gia lúc này tuyệt đại đa số người thật vẫn thật muốn nhìn một chút Tô Minh trình độ đến cùng như thế nào đây. Nói trắng ra là sở dĩ không ai nói cái gì, là bởi vì tất cả mọi người đem cái này Lạc Dũng xem như một con cờ mà thôi. Đến dò xét một lần cái này Tô Minh. Lần trước bởi vì Tô Minh cưỡng hôn, toàn bộ Lạc gia tại kinh thành đều ném một lần đại nhân. Sở dĩ sẽ không có người nào ưa thích Tô Minh. Tương phản hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đối với Tô Minh, đều có một chút khó chịu tâm tư ở bên trong. Nhưng là trở ngại Tô Minh bối cảnh, bọn họ cũng không dám nói gì. Toàn bộ Lạc gia cũng không dám đem Tô Minh cho thế nào. Nhưng Lạc Dũng loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, nghĩ châm đối Tô Minh, tại không ảnh hưởng đại cục dưới tình huống, đại gia vừa vặn có thể nhìn một chút náo nhiệt loại hình. Ở loại tình huống này dưới, Tô Minh cùng Lạc Dũng trận này thoạt nhìn cùng nháo kịch không sai biệt lắm, luận bàn liền bắt đầu. Chỉ thấy cái này Lạc Dũng không ngừng đang xắn tay áo lên, bày ra một bộ muốn đánh quyền kích tư thế, nói ra, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Có thể, tới đi, Tô Minh bình tĩnh nói một câu. Bắt đầu hay không với hắn mà nói, thực khác nhau ở chỗ nào sao? Gặp Tô Minh không sao cả chuẩn bị, cứ như vậy cả lơ phất phơ nói ra bắt đầu, Lạc Dũng cũng không có khách khí với hắn cái gì, trực tiếp siết quả đấm liền lên tới. Tốt nhất là một quyền liền đem Tô Minh đánh gục đến. A, thế nhưng là tiếp xuống quỷ dị hình ảnh đã xảy ra. Mắt thấy Lạc Dũng quả đấm to lớn, liền muốn nện vào Tô Minh trên mặt đi. Có thể con hàng này đột nhiên lại như vậy bị đánh trở về. Thoạt nhìn cùng đang đóng phim một dạng. Tất cả mọi người nhìn ngốc, trong lòng tự nhủ cái này Lạc Dũng tại khôi hài sao. Nào có đi lên đánh người thời điểm, đột nhiên lập tức lại lui trở về. Cái này há chẳng phải là tại làm loạn. Trên thực tế Lạc Dũng mình cũng là phi thường mộng bức. Cảm giác rất không chân thật. Bản thân rõ ràng một quyền đập tới, tựa hồ bản thân đụng phải một cỗ lực càn, lại cho bắn trở về. Chẳng lẽ đây là ảo giác sao? Kỳ thật đây là Tô Minh nguyên khí. Tô Minh cố ý dùng nguyên khí của mình đùa bỡn một lần ra hỏa này, cố ý để cho hắn không có cách nào đánh tới bản thân. Trên cơ bản vừa tiếp cận Tô Minh cũng sẽ bị bắn bay ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng đụng phải Tô Minh. Tô Minh nở nụ cười, cố ý nói ra, chỉ chút tài nghệ này, đứng đấy nhường ngươi đánh, đều đánh không đến. Thảo, Lạc Dũng nhiệt huyết lập tức liền bị Tô Minh cho châm ngòi đi lên. Tiểu tử này vậy mà khinh bỉ hắn, giận dữ Lạc Dũng, trong lúc nhất thời tụ tập bản thân lực lượng toàn thân, hướng Tô Minh bên kia đập tới. Nhưng lần này còn là một dạng, lại bị bắn đi ra, tiếp xuống liên tục nhiều lần. Cũng là cái dạng này, không cách nào tiếp cận Tô Minh. Vừa đi vừa về mấy lần về sau, Tô Minh cũng không có hứng thú gì, trực tiếp lạnh lùng phun ra một chữ: Lan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.